Chương 1550, Chiến, canh thứ 2. Lăng Vân có giết chết yêu vương thực lực. Nhìn lấy trung tâm người hầu đều hấp hối, tà ma ngân linh tử cước bộ thiểm lược, kéo lấy đại đao, đối với Lăng Vân vung tới. Lăng Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, huy động đầu ngón tay kiếm mang, dựng thẳng bổ xuống, kinh khủng sóng chấn động động khuyết tán mà ra. Tà ma ngân linh tử ánh mắt ngưng tụ, nồng đậm tà ma lực theo kỳ thể bên trong khuyết tán mà ra, hắn đao ảnh gào thét mà ra, giống như một con mãnh hổ đồng dạng. Quanh cả hai va chạm ở giữa, tia lửa bắn ra bốn phía, hư không chấn động. Giờ phút này, tà ma ngân linh tử cũng là thu hồi toàn bộ khinh thị, trong mắt hắn, trước mắt Lăng Vân, đã là cùng một phương diện kình địch. Hắn thật nghĩ không ra, Lăng Vân thế mà giấu giếm sâu như vậy thực lực. Lăng Vân cười lạnh, loại này chơi người cảm giác rất lâu không có thể nghiệm. Các hạ có chút bản lãnh, nhưng là ngươi đến tột cùng là ai? Nói nhảm cũng không phải ít. Lăng Vân ánh mắt đạm mạc, hắn lại lần nữa huy động đầu ngón tay kiếm khí. Kiếm khí dường như mang theo sụp đổ vạn quân lực lượng, một đạo dữ dội sóng kiếm ầm vang khuyết tán mà ra, trực tiếp đem phía trước con đường hẹp đều chấn liệt. Tà ma ngân linh tử thân thể sinh sinh bị tà ma lui, trên mặt hoảng sợ thất sắc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, mà Lăng Vân loại kia thái độ lạnh lùng cùng ngữ khí, dường như không có đem hắn để ở trong mắt, vậy làm sao có thể để hắn chịu đựng. Tà ma ngân linh tử nộ khí trung thiên, một tay cầm đao sát phía trên, một cái tay khác thì đột nhiên giở ra. Hắc ma quyền hùng hồn tà ma chi khí đều tại cánh tay của hắn ở giữa hội tụ, làm đến hắn cánh tay kia, giống như đêm tối đổ bê tông mà thành đồng dạng, chỉnh cánh tay hiện ra một loại quỷ dị màu đen. Lăng Vân hời hợt toanh ra nhất trưởng cùng hắn tà ma ngân linh tử quyền đầu va chạm, bắn ra một vòng khí lãng gợn sóng. Tà ma ngân linh tử trừng to mắt, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn cảm thấy một cỗ kinh khủng cự lực, theo trên cánh tay từng khúc nghiền ép mà đến, thậm chí có thể rõ ràng mà nghe được xương cốt két két rung động thanh âm. Khúc tốt trưởng pháp tà ma ngân linh tử thân hình nhanh lùi lại, cái kia hắc ma cánh tay tại run rẩy kịch liệt lấy. Lăng Vân cười không nói, hắn trưởng pháp cố nhiên tốt, đây chính là thần cấp diệt thiên trưởng, nhất trưởng có thể lay trời, thiên đều muốn run rẩy. Tuy nhiên giật mình tại Lăng Vân khủng bố cự lực, nhưng trên mặt của hắn lại là mang theo âm độc cười lạnh, mở miệng nói, cái này hắc ma quyền bên trong, xen lẫn tộc ta 19 loại độc dược, cho dù là mạnh hơn, cũng là chạm vào hẳn phải chết, tiểu tử, ngươi vẫn là quá non. Tà ma ngân linh tử lộ ra cười lạnh, dường như mưu kế đạt được, nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng Lăng Vân lại là hoàn toàn không có để ý, hắn nhưng là bất tử thể, vốn là bách độc bất xâm, thủ đoạn còn nhiều. Chỉ thấy Lăng Vân cánh tay bên trong, truyền đến suy suy thanh âm, cỗ này nồng đậm màu đen độc, liền trực tiếp hóa thành từng trận khói trắng, bay lên, trực tiếp bị chôn vùi. Cái này nhìn lấy Lăng Vân cái kia trực tiếp là khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu cánh tay, tà ma ngân linh tử trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Chính bởi vì hắn là tà ma, cho nên mới càng rõ ràng biết được loại kia hắc độc có hạng gì uy lực. Hắn từng dựa vào cái này hắc ma quyền, đem không ít địch nhân, đều là sinh sinh hạ độc chết, hòa hợp một đám dòng máu. Như thế bảng môn tà đạo, cũng có thể giết ta ngươi làm thật vô chi. Lăng Vân khỏe miệng lộ ra một tia băng lãnh. Hắn trực tiếp thi triển ảnh bộ, thân hình cấp tốc, lôi ra một đạo tàn ảnh, đối với tà ma ngân linh tử bạo lướt mà đến. Ngân linh tử khỏe mắt giật một cái, lúc này mới phát giác được trước mặt thanh niên khó chơi. Cái kia quỷ mị rô nở dê như tốc độ, để hắn đến hít một hơi hơi la nhở, cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Tà ma ngân linh tử đều phóng thích tà ma chi khí, lan lộn ngưng tụ thành từng đoàn năng lượng màu đen trùng sáng, đối với Lăng Vân bóng người bạo lướt mà đến. Hắn cái kia tốc độ so ra kém Lăng Vân, chờ hắn kịp phản ứng, Lăng Vân thì đã đến trước mặt hắn. Ngươi vừa mới lực lượng đi nơi nào? Phốc, Lăng Vân một chân liền đem tà ma ngân linh tử đá rơi xuống đất phía trên, nhấc lên một trận khói đặc. Ta muốn giết ngươi, tà ma ngân linh tử đại đao trong tay lại lần nữa tế ra, bóng người lóe lên, không nghiêng không lệch, trực tiếp chém vào Lăng Vân trên thân. Thế mà, còn chưa đợi tà ma ngân linh tử lộ ra ý cười. Hắn liền hoảng sợ phát hiện, đại đao lại bị Lăng Vân dùng hai ngón tay kẹp lấy. Sau đó sau một khắc, một loại dùng mình run rẩy, theo tà ma ngân linh tử xương sống phun lên. Không tốt. Tà ma ngân linh tử vội vàng rút đao thế nhưng là không còn kịp rồi, Lăng Vân nhẹ nhàng kẹp lấy, đại đao gãy thành hai đoạn. Một đạo sắc bén kiếm khí trực tiếp là theo Lăng Vân hai ngón ở giữa tán phát ra, kiếm khí quán xuyên bờ vai của hắn, toàn tâm đau đớn làm cho tà ma ngân linh tử hét thảm một tiếng. A, Lăng Vân ý cười rất đậm, ánh mắt băng lãnh phốc phốc, Lăng Vân đầu ngón tay kiếm khí thượng thiêu, tà ma ngân linh tử một đầu cánh tay phải, trực tiếp là bị chặt đứt, rơi vào mặt đất, máu tươi phun tung tóe mà ra. A, tà ma ngân linh tử lại lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, hắn trong lúc tình thế cấp bách, ống tay háo lắc một cái, một đạo hắc ảnh đột ngột đối với Lăng Vân bạo lướt mà đến. Lăng Vân thân hình đột nhiên lui, mà đạo hắc ảnh kia, trong nháy mắt chui xuống dưới đất, tuy nhiên xuất hiện lần nữa trực tiếp tăng vọt, sau cùng hóa thành một đầu trường gia y ba trượng con rết màu đen. Yêu thú trông thấy cái này to lớn con rết màu đen, Lăng Vân cũng không có ngoài ý muốn, trong mắt hắn, không có một tia chấn động. Các hạ, rất tốt ta, ngươi thành công chọc giận ta, ta sẽ để ngươi sinh không như chết một bên khác. Tà ma ngân linh tử nhặt lên trên đất tay gãy, ánh mắt cực kỳ hoán độc nhìn Lăng Vân liếc một chút. Hắn cầm lấy tay gãy trực tiếp dán nơi bả vai, miệng vết thương nồng đậm huyết quang lan tràn mà ra, hắn lại lần nữa xuất ra một cái bình máu, ngửa đầu ăn vào trong đó sền sệt rực dịch. Sau một khắc Lăng Vân nhướng mày, nhìn đến cái kia tay gãy cùng vết cắt chỗ, lan tràn ra vô số huyết sắc xúc tu, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, sau cùng chỉnh cánh tay, đúng là hoàn hảo không chút tổn hại tiếp đi lên. Lắc lắc nối liền cánh tay, tà ma ngân linh tử khỏe miệng lộ ra tàn khốc cười lạnh, các hạ là không phải rất kinh hỉ, thật bất ngờ. Vô luận thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần ta nguyện ý đều có thể để hắn khép lại, như vậy tiếp đó, đến phiên ngươi. Thật sao, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra chưa chắc. Lăng Vân cười thủy chung mang theo nghiền ngẫm. Tiểu tử, ngươi thật sự là quá không coi ai ra gì, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào tộc ta lực lượng. Tà ma ngân linh tử thực lực tăng vọt, hắn trực tiếp giết đến tận, cùng Lăng Vân liên tục giao thủ, cả hai võ kỹ ẩm vàng va chạm, để cả tòa danh trời hạp đều oanh minh rung động. TT đúng lúc này. Một bên con rết màu đen yêu thú cũng là rết đến tận, sắc bén giác hút như là hai thanh loan đao đồng dạng, đối với Lăng Vân cắn tới. Nghiệt xúc, ngươi không cố gắng đợi, vội va chịu chết. Lăng Vân quay đầu chừng một cái, màu đen yêu thú vậy mà tại run rẩy. Tà ma ngân linh tử vừa định nói vô dụng, đầu kia con rết màu đen thế nhưng là hắn dùng tinh huyết luyện chế, cái gì cũng không sợ. Thế nhưng là hắn lời nói không nói ra miệng, liền thấy con rết màu đen bộ dáng này, trên mặt cũng là đau rát, dường như bị đánh một bàn tay. Đừng tưởng rằng tăng một chút lực lượng thì cuồng, cút. Lăng Vân trở tay nhất trưởng, tà ma ngân linh tử lần nữa bị đánh bay rơi xuống đất.